ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mạn tắt cuộc gọi thoại, nhắn cho Truy Dã biển số xe của mình rồi đợi ở một vị trí hơi khuất. Cách quán bar một đoạn, một lúc sau, trước cửa quán bar náo nhiệt, Truy Dã xuất hiện, gã này thậm chí còn chẳng thèm đeo khẩu trang, khoác một chiếc túi chéo, mặc áo hoodie đen, tùy tiện kéo mũ lên coi như ngụy trang. Cậu ta đút tay vào túi, đứng trước cửa quán bar nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng phát hiện ra xe của Ô Mạn. Đang định bước qua thì một người phụ nữ đuổi theo từ phía sau, túm lấy cánh tay cậu. Người phụ nữ kia đeo khẩu trang, Ô Mạn không nhìn rõ là ai. Hai người trò chuyện một lúc, rồi bất ngờ cùng nhau đi về phía xe của cô. Truy Dã gõ cửa kính xe, nói với Ô Mạn, chị à, chị có phiền nếu đón thêm một người không? Ô Mạn chuyển ánh nhìn về người phía sau cậu, chạm phải đôi mắt duy nhất lộ ra sau lớp khẩu trang của cô gái ấy. Há, Hà Tuệ ư? Chu Yêu Yêu, là cô. Cả hai cùng lên tiếng. Hà Tuệ nữ nhìn Ô Mạn rồi lại nhìn Truy Dã, ánh mắt đầy kinh ngạc, quay sang cậu hỏi, người mà cậu bảo đã đợi rất lâu chính là Ô Mạn. Truy Dã gật đầu, ba hoa chích chòe, chị tôi có danh tiếng lớn lắm đó, tôi phải năn nỉ mãi mới mời được chị ấy đến đấy. Mau lên xe đi, nếu không chị ấy sẽ lập tức khởi động xe cán qua hai chúng ta luôn bây giờ. Nói xong, cậu nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Hà Tuệ nữ đứng tại chỗ, có phần lúng túng, đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong. Ô Mạn khẽ nhếch cằm, dứt khoát nói, lên xe đi, có thêm cô cũng không sao. Hà Tuệ nữ thoáng sửng sốt, dường như không ngờ cô sẽ nói vậy. Cô ta chần chừ một lát rồi cũng mở cửa sau chuẩn bị vào ngồi. Nhưng Truy Dã lại chỉ vào ghế phụ. Hà lão sư, cô ngồi phía trước đi. Hà Tuệ nữ trừng mắt, cậu có bị nhầm không đấy? Nếu cả hai chúng ta đều ngồi ở ghế sau, chẳng phải biến chị tôi thành tài xế đi đi. À, đi đi, một ứng dụng gọi xe tương tự Grab tại Trung Quốc. Thế sao cậu không ngồi phía trước đi? Để một mình chị ngồi sau cũng không tốt lắm. Ô Mạn lạnh giọng, đừng cãi nhau nữa, cả hai cứ ngồi phía sau đi, nhưng đừng có làm loạn ở ghế sau là được. Làm loạn? Truy Dã chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, híp mắt nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, nói đầy ẩn ý, chị đang hiểu lầm chuyện gì à? Ô Mạn nhướng mày. Đàn ông đàn bà cùng rời khỏi quán bar, lại còn đi chung xe về. Chẳng lẽ tôi nghĩ sai sao? Truy Dã thở dài, quay sang Hà Tuệ ngữ. Hà lão sư, danh tiếng trong sạch của tôi lại bị chị làm hỏng rồi. Đã vậy thì chúng ta còn phân biệt chỗ ngồi làm gì? Hà Tuệ nữ bĩu môi, thẳng thừng ngồi vào ghế phụ. Tôi muốn về nhà, cảm ơn. Nói xong liền báo địa chỉ. Ô Mạn nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng đã loại bỏ khả năng hai người này là bạn dương, không phải người yêu, cũng chẳng phải tình một đêm. Cô bật radio lên, trùng hợp phát đúng bài hát yêu thích, ngón tay theo nhịp mà gõ nhẹ lên vô lăng. Bầu không khí trong xe yên lặng được một lúc. Hà Tuệ nữ khẽ hắng giọng, hỏi, hai người, quan hệ thân thiết đến mức này từ khi nào vậy? Truy Dã dường như không nghe rõ câu hỏi, cố tình nhích từ ghế sau bên phải sang vị trí ngay sau ghế lái. Tư thế ngồi thả lỏng chuyển sang tư thế nghiêng người về phía trước. Khoảng cách quá gần, gần đến mức gần như ôm lấy lưng ghế của Ô Mạn. Cậu làm vậy để có thể đối diện với Hà Tuệ ngữ. Nhưng đồng thời, tư thế này cũng khiến cậu áp sát Ô Mạn. Lúc cậu nói chuyện, cô thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của cậu. Truy Dã tiện thể liếc sang nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo chút tinh quái, lười biếng nói, dùng chính lời của ai đó mà nói thì tình đồng nghiệp mà thôi. Ô Mạn bị cậu nhìn đến mức không thoải mái. Nhân lúc Hà Tuệ ngữ không để ý, liền nghiêng mặt sang, kín đáo mà chừng cậu một cái. Cậu nhận ra ánh mắt của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, má lúm đồng tiền hiện rõ, rồi quay sang hướng khác. Chiếc xe lao đi trong màn đêm yên tĩnh, ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Hà Tuệ yêu cầu dừng xe, nhân lúc cô ta vào trong mua đồ, Ô Mạn lạnh lùng lên tiếng, cậu giỏi lắm, bắt tôi làm tài xế riêng cho hồng nhan tri kỷ của cậu. Từ quan hệ mờ ám lại chuyển thành hồng nhan tri kỷ, rồi sao? Là do danh tiếng phong lưu của cậu đấy, Ô Mạn nói đầy ẩn ý. Ồ, chị vẫn nhớ mấy nội dung của mấy tài khoản marketing đó à? Truy Giã nhớn mày. Nếu so sánh theo phép tương tự, chị đang đưa tôi về nhà sau khi uống rượu, vậy tôi chính là lam nhan tri kỷ của chị rồi. Cậu có tin là tôi đuổi cậu xuống xe ngay bây giờ không? Cùng cô ta lăn luôn một thể, cậu lẩm bẩm, chỉ đùa chút thôi mà, sao mà hung dữ vậy? Ngày nghỉ hiếm hoi của tôi bị cậu kéo ra khỏi nhà làm tài xế riêng cho cậu. Ô Mạn lật mắt, cậu còn muốn tôi tươi cười với cậu chắc? Truy Giã suy nghĩ một lát, rồi lấy từ túi đeo chéo ra một cây nến màu xanh, ghé sát vào lưng ghế của cô, coi như bồi tội nhé. Tảng chị, Ô Mạn không đưa tay nhận, nhíu mày hỏi, cái gì đây? Hôm nay có người mà bọn tôi quen biết tổ chức sinh nhật. Cậu ấy không ước nguyện mà chia ba điều ước cho bọn tôi. Tôi may mắn được một cái. Cậu đặt cây nến vào lòng bàn tay cô. Chỉ cần đốt lên là có thể ước điều ước. Ô Mạn vừa định trêu chọc thì Hạ Tuệ Ngữ gõ cửa kính xe từ bên ngoài. Giơ lên hộp T, H, U, O, C lá vừa mua. Xuống đây hút một điếu không? Truy Giã quay sang hỏi cô. Chị có hút không? Ô Mạn lắc đầu. Tôi chỉ dừng xe 3 phút thôi. Truy Giã giơ tay chào cô theo kiểu quân đội rồi nhanh chóng xuống xe. Nhận điếu thuốc từ Hạ Tuệ Ngữ, cô ấy bật lửa, dùng lòng bàn tay che gió giúp cậu châm thuốc. Cậu cúi lưng xuống, không hề né tránh, trực tiếp châm lửa từ ngọn lửa của cô ấy. Ô Mạn không biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ quay kính xe lên. Cây nến màu xanh vẫn nằm trong lòng bàn tay cô. Cô chán nản mở ngăn kéo xe định ném bừa vào trong thì cửa kính xe lại bị gõ hai cái. Cô dừng tay, quay kính xe xuống, Truy Giã một mình bước đến. Trên môi vẫn ngậm điếu thuốc, giọng nói mơ hồ. Chị nghĩ ra điều ước chưa? Lại gì nữa? Ước nguyện phải hoàn thành trước 12 giờ. Truy Giã chỉ vào đồng hồ trên điện thoại. Không ước sẽ hết hạn đấy. Nhìn bộ dáng cố chấp của cậu nhóc, xem ra lần này không qua loa cho xong được rồi. Ừ, nghĩ ra rồi. Cô tùy tiện đáp, gọi Hạ Tuệ Ngữ lên xe đi. Chúng ta phải đi rồi. Trước khi cô kịp quay kính xe lên, Truy Giã đột nhiên đè lại cửa sổ. Cậu thuận thế nắm lấy cổ tay cô, kéo bàn tay đang cầm cây nến áp sát về phía mình. Dáng người Truy Giã nghiêng tựa vào khung cửa xe, cúi đầu xuống, điếu thuốc trên môi chạm vào tim nến, nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Trong xe vang lên một bài tình ca trên đài phát thanh. Giọng nữ hơi khàn khàn hát, em và anh, nhìn ngắm ánh đèn neon, xuyên qua con phố tình yêu có chút cảm giác không chân thực. Con đường vắng bỗng có một chiếc xe lao qua. Ánh đèn vàng hắt lên một bên mặt Truy Giã, điếu thuốc trên môi cậu đồng thời đốt lên ánh lửa vàng nhạt. Ước đi, chị, Truy Giã kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhả ra một vòng khói trắng, thấy Ô Mạn có chút ngẩn người. Cậu vươn tay che lên mí mắt cô, mỉm cười nói, ước nguyện thì phải nhắm mắt lại chứ. Trước mắt bỗng tối đen, nơi chóp mũi vẫn còn phảng phất hương tê. H, U, O, C lá trên tay cậu. Nhưng điều ước nào cũng không được thốt lên. Trong đầu cô là một khoảng trống rỗng. Hai ngày nghỉ kết thúc, công việc quay phim trở lại bình thường. Đêm qua sau khi lần lượt đưa Hạ Tuệ Ngữ và Truy Giã về nhà, Ô Mạn đã đem cây nến màu xanh ấy đặt trên đầu giường. Cô trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau lái xe đến trường quay, cơn buồn ngủ liên tục kéo đến, nhưng Vivi lại vô cùng phấn khởi với tin tức mới. Thấy cô đang nghỉ ngơi, Vivi vẫn không nhịn được mà than phiền. Chị, lại có người ké phêm chị rồi. Ô Mạn hừ nhẹ một tiếng thay cho câu hỏi. Cô gái đạt center trong nữ đoàn 101 gần đây rất nổi. Các tài khoản marketing đều lăng xê cô ta là tiểu Ô Mạn. Mặt dày thật, Vivi vừa lướt điện thoại vừa bĩu môi. Chương trình thật thủ đoạn. Trận chung kết còn mời chị đến trao giải. Chắc chắn là muốn mượn danh tiếng này để gây sốt. Thế à, cô không mấy quan tâm. Lịch trình tham gia những show thực tế này đều do Triệu Bác Ngữ sắp xếp. Cô cũng không để ý lắm. Vivi yên lặng một lát, rồi đột nhiên kêu lên đầy kinh ngạc. Ôi trời, Ô Mạn nhíu mày. Vivi, hôm nay em ồn ào quá đấy. Xin lỗi mà, chị Mạn. Cô lè lưỡi, chỉ là vừa nãy hot search bùng nổ rồi. Xì căng đan của Truy Ảnh Đế bị bóc đấy. Nghe thấy cái tên này, tim Ô Mạn siết lại. Cơn buồn ngủ tan biến hơn nửa, nhưng vẫn cố giả vờ điềm nhiên hỏi. Cậu ta làm sao? Chuyện nhiều nhất của cậu ta là tin đồn tình ái chứ còn gì nữa. Vivi đưa điện thoại cho cô. Ngoài cái đó ra thì còn có thể là gì chứ? Ô Mạn tim đập thình thịch mở bài viết ra. Nhìn thấy ảnh chụp lén mà tài khoản marketing đăng tải. Ảnh Truy Giã và Hà Tuệ Ngữ đứng trước cửa hàng tiện lợi hút thuốc. Hà Tuệ Ngữ lúc đó đã tháo khẩu trang. Nhìn thấy rõ ràng. Còn Truy Giã thì khỏi cần nói. Vốn dĩ chưa bao giờ đeo khẩu trang. Ô Mạn lướt qua từng bức ảnh một. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đặt xuống. Không có cô trong đó, cô đã luôn cẩn thận đeo khẩu trang suốt cả quá trình. Không xuống xe, có lẽ đám săn ảnh theo dõi chỉ coi cô là một tài xế bình thường. Nhưng trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, lo lắng liệu có bức ảnh nào khác do người qua đường chụp được hay không. Liền vội vàng kiểm tra lại trên bảng xếp hạng hot search, rồi vào diễn đàn bát tổ xem thử. Trang chủ bát tổ đã bị ảnh chụp lén của Truy Giã và Hà Tuệ Ngữ tràn ngập. Cặp đôi hút thuốc là thật. Ảnh đế quay phim vất vả như vậy, vẫn phải dành thời gian gặp chị gái. Thế nên, các chị em, đừng tin mấy lời đàn ông nói rằng bận quá nên không liên lạc với các cô. Không tìm cô chính là không yêu cô thôi. Tôi có thể hỏi họ hút loại thuốc gì không? Những chủ đề kỳ lạ tràn lan khắp nơi. Chẳng ai để ý đến sự tồn tại của cô một tài xế. Điều này khiến Ô Mạn hoàn toàn yên lòng. Ném điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ. Vivi vẫn còn lầm bầm bên cạnh. Nhưng lần này nhân vật nữ lại là người cũ kia. Lẽ nào cậu ta thực sự đang hẹn hò với Hà Tuệ Ngữ? Nếu thế thì mắt thẩm mỹ của cậu ta tệ thật đấy. Chọn cô ta á, mơ màng trong cơn buồn ngủ. Ô Mạn cảm thấy thật buồn cười. Nếu tất cả những lời đồn thổi về Truy Giã và những minh tinh hàng đầu đều chỉ là những xì căng đan vô căn cứ như thế này, thì đúng là anh ta bị oan thật. Có những người giống như AI, dù có chút bỏ hết quần áo, để lộ làn da trắng toát thì cũng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Không có câu chuyện gì cả. Nhưng cũng có những người, như Truy Giã vậy, dù có thẳng thắn tuyên bố, tôi chỉ là một con robot, thì người xem vẫn không ngừng mường tưởng ra một câu chuyện đầy rẫy những bí ẩn mang tên 89.757. Ngay cả những người ngoài cuộc cũng như vậy, huống hồ là người đối diện anh ta, ánh lửa từ ngọn nến xanh được châm lên trong đêm khuya lại thoáng vụt qua tâm trí. Ô Mạn trở mình trên ghế xe, đôi mày hơi trao lại. Sau một ngày quay phim kết thúc, Ô Mạn kiệt sức trở về biệt thự. Chỉ muốn nhanh chóng chợp mắt, vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy một đôi giày da đen bóng loáng đặt ngay ngắn ở hàng lang. Còn trên giá áo treo một chiếc áo vest đen. không thấy ai trong phòng khách. Cô đi lên tầng 2 và tìm thấy Dụ Gia Trạch trong thư phòng. Anh đang vùi đầu vào màn hình máy tính. Thấy cô đẩy cửa bước vào, cũng không ngẩng đầu mà vỗ vỗ lên đùi mình. Chim nhỏ, lại đây. Cô ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh. Dụ Gia Trạch dùng một tay vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng rồi tiếp tục làm việc trên máy tính. Ô Mạn yên lặng nhìn đống báo cáo trên màn hình. Đầu óc mệt mỏi cả ngày bắt đầu đau âm ỉ. Cô ngáp khẽ, hỏi, ngày ăn tối chưa? Dụ Gia Trạch ừ một tiếng trong mũi. Sợ em lại nấu cho tôi một bữa thức ăn gia súc nữa. Tôi cũng có tiến bộ rồi mà. Anh không nói gì, tiếp tục nhập số liệu. Một lát sau, anh lơ đãng hỏi, dạo này có ai sinh nhật không? Hừ, trên đầu giường em có một cây nến sinh nhật. Nhịp tim Ô Mạn khẽ lỡ một nhịp. Cô trả lời qua loa, không ai sinh nhật cả. Lúc nghỉ ngơi tự nhiên thèm ăn bánh. Tiệm bánh tặng kèm thôi. Tiệm nào? Lady Dim, cái tên đầu tiên bật ra trong đầu. Cô buột miệng nói, cô vốn không thích đồ ngọt, biết được không nhiều thương hiệu, nhất thời chỉ nhớ ra cái này. Thật hiếm khi thấy em ăn bánh ngọt. Dụ Gia Trạch tấp nhẹ vào cánh tay cô. Không sợ béo à? Dạo này quay phim áp lực lớn, tôi phá lệ một lần thôi. Dụ Gia Trạch kéo dài giọng, không mấy hài lòng, phá lệ một lần, sẽ có lần thứ hai. Biết rồi, lần sau tôi không ăn nữa. Ô Mạn gượng cười, không hiểu sao lại thấy căng thẳng. Cứ có cảm giác lời anh nói có ẩn ý, xong rồi. Cuối cùng cũng xử lý xong phần này. Dụ Gia Trạch trang báo cáo, xoa xoa cổ, Ô Mạn rất hiểu ý. Lập tức đứng dậy, đi ra sau lưng giúp anh xoa bóp. Anh nhắm mắt tận hưởng một lúc, hừ nhẹ một tiếng. Kỹ thuật xoa bóp của chim nhỏ có thể đi làm nhân viên massage rồi. Ô Mạn cười mà như không. Lời khen này nghe chẳng dễ chịu chút nào. Anh mở mắt, click chuột vào trang Weibo, dùng giọng điệu hóng chuyện nói với cô. Diễn viên trong đoàn phim của em lại lên hot search nữa này. Lại nữa, Ô Mạn ghé mắt nhìn, phát hiện vẫn là tin của Hà Tuệ Ngữ. Ô, cái này sáng nay có rồi. Cô bình thản nói, Truy Giá và Hà Tuệ Ngữ không phải lần đầu bị đồn. Chắc là thật đấy, Dụ Gia Trạch cười nhạt. Em biết rõ thật đấy, như thể có mặt tại hiện trường vậy. Ngón tay Ô Mạn khẽ run, vừa rồi em mạnh tay qua đó. Dụ Gia Trạch liếc cô một cái, mới khen xong đã lơ là rồi. Cô cúi mắt né tránh ánh nhìn của anh. Vậy để tôi nhẹ tay hơn. Thực ra tôi không có hứng thú với chuyện tình ái của cậu ta. Dụ Gia Trạch mở một trong những bức ảnh hút thuốc bị chụp lén. Nhưng tôi khá hứng thú với chiếc xe trong ảnh này. Em nhìn xem, có quen không? Tay Ô Mạn cứng đờ. Dụ Gia Trạch phóng to tấm ảnh. Góc xa nhất trong bức hình, một phần xe của cô lọt vào khung hình, một nửa biển số bị che khuất. Dân mạng và truyền thông chắc chắn không thể nhận ra đây là xe của ai. Nhưng người đã tặng cô chiếc xe này thì sẽ nhận ra. Cách chương